đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 154, chương 154.367 một đám người ở nguyên lai cơ sở phía trên lại về phía sau lui hơn 20. Xé kim kiến loại đồ vật này ngang ngược vô lý. Cánh đồng hoang vu sinh vật đều rất sợ chúng nó. Ôn Hành chính mình cũng dưỡng một oa xé kim kiến. Nhưng là nói thật, trước đó hắn chưa bao giờ biết xé kim kiến có thể trở nên như vậy khủng bố, này đàn xé kim kiến có. Thể trong miệng phun ra nọc độc công kích bầu trời chim bay. Có thể mấy cái thành đàn chim vào trong nước bắt giữ đi ngang qua du ngư. Câu xà cô ảnh thi thể chạy dài vài trăm dặm. Thân hình kéo dài qua sơn cốc con sông, thi thể vô luận dừng ở cái gì địa thế phức tạp địa phương. Xé kim kiến đều có thể bò qua đi cắn tiếp theo đống thịt tới, như vậy đáng sợ sinh vật. Ai dám tiến lên, Mã Minh lòng còn sợ hãi. Chúng ta cách vách là Sơn Dương tộc một đám người ở tai năm thời điểm nghe nói xé kim kiến lãnh địa bên trong thủy thảo tốt. Tươi, liền không màng nguy hiểm xâm nhập đi vào. Chờ chúng ta biết được tình huống thời điểm, ai, thật là quá thả mơ siêu, Ôn Hành nhược nhược hỏi, đều, bị cắn chết, Mã Minh hừ một tiếng, há ngăn là cắn chết đơn giản như vậy, đầy đất hài cốt a, may mắn xé kim kiến có cố định hoạt động khu vực. Nếu là cánh đồng hoang vô thượng nơi nơi đều là xé kim kiến, chỉ sợ khác sinh linh đều không có đường sống, liên vô thương tới hứng thú. Cố định hoạt động khu vực, xé kim kiến đều ở nơi nào hoạt động, Mã Minh nói, xé kim kiến chủ yếu tập trung ở phía đông nam hướng trong rừng cây. Nghe nói bọn họ oa ở thánh trên núi, Nga, thánh sơn các ngươi không biết là cái gì đi. Liền nơi đó, Mã Minh chỉ cánh đồng hoang vu trung ương tuyết trắng xóa tối cao sơn. Đó chính là chúng ta thánh sơn, Mã Minh nói. Bọn họ đều nói xé kim kiến chịu thần miếu bảo hộ. Chỉ cần không xâm nhập chúng nó hoạt động lãnh địa, không công kích chúng nó, là có thể tường an không có việc gì, liên vô thương nhìn về phía cái gọi là Thánh Sơn. Thần miếu, Mã Minh nói, ở Thánh Sơn đỉnh có một tòa thần miếu. Trong thần miếu thờ phụng thiên đạo cùng thần linh, chúng ta này đó cánh đồng hoang vu trung bộ tộc mỗi lần đổi mới thủ lĩnh thời điểm. Thủ lĩnh liền sẽ đi thần miếu tế bái thiên đạo đạt được tán thành, Ôn Hành giơ ngón tay cái lên. Tráng sĩ, dám chạy đến xé kim kiến hoạt động địa bàn đi, Mã Minh cười ha hả xua xua tay. Ta nào dám cùng xé kim kiến chính diện đối kháng a? Chúng ta chỉ có thể sấn mùa đông đại tuyết phong sơn thời điểm đi vào. Khi đó xé kim kiến đều ngủ đông, chính là lộ khó đi chút. Bất quá muốn so gặp được xé kim kiến đại quân tới hảo a, Ôn Hành cùng Mã Minh ở trong rừng cây nói. Chuyện phiếm, liên vô thương như suy tư gì, Mã Minh bộ hạ các đều tính cách rộng rãi. Rừng cây không phải bọn họ thường xuyên hoạt động khu vực. Ở chỗ này hành quân gấp đối bọn họ mà nói có điểm không thích ứng. Nhưng là một khi dừng lại nghỉ ngơi lúc sau, này đàn mã liền khôi phục bản tính. Bọn họ tự do hoạt bát, ở trong rừng cây vùng vẫy cánh, dùng trên trán nhọn nhọn một sừng cho nhau cọ sát, như là như muốn tố, lại như là ở khiêu khích bọn họ triển khai hai cánh đứng lên thời điểm tuyệt đẹp đến giống như là một vài bức họa cuộn tròn. Khó trách những người đó tu nhìn đến này đó mỹ lệ chủng tộc sẽ khống chế không được trong lòng kích. Động nhau qua đi sờ sờ. Ngay cả Ôn Hành đều tưởng sờ sờ bọn họ mạnh mẽ dáng người cùng hoa lệ cánh, màn đêm buông xuống. Mã Minh ở trong rừng cây một mảnh gò đất mang dâng lên đống lửa. Ẩm ướt phương nam trong rừng rậm có rất nhiều ruồi muỗi. Mã Minh ở đống lửa trung tăng thêm một ít thảo dược. Tức khắc trong ngọn lửa bốc lên khởi từng luồng khói đặc. Vây quanh ở đàn mã chung quanh ruồi muỗi lập tức giải tán. Chỉ dám ở chung quanh ong ong ong bay múa, vì cái gì không ở trên người bao phủ kết giới đâu. Đối này Mã Minh là như vậy giải thích, chúng ta cánh đồng hoang vu mặt trên bộ tộc muốn tuần hoàn cánh đồng hoang vu quy củ. không thể bởi vì chúng ta có thể hóa hình, có thể sử dụng linh khí, liền cảm thấy chính mình so mặt khác sinh linh cao quý. Ở cánh đồng hoang vu thượng muốn kính sợ mỗi một chủng tộc. Chẳng sợ ngươi cảm thấy ngươi có thể dễ dàng đối phó bọn họ. Nếu là sinh ra coi khinh chi tâm, rất có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục, hảo có đạo lý bộ dáng. Ôn Hành yên lặng đối Mã Minh chắp tay, ân, nói có lý, cũng thế, khiến cho Mã Minh bọn họ ở trên bờ bị pháo hoa huân, bị con muỗi đinh đi, Ôn Hành bọn họ chuẩn bị chìm đến trong nước cùng Mặc Liệt bọn họ hội hợp đi. Bọn họ còn có âu yếm tiểu xe đẩy tay, mới không chịu loại này tội, Mã Minh bên này an tĩnh lại. Nhưng thật ra cánh đồng hoang vu lang lang ngàn dặm bọn họ đội ngũ tản ra. Từng con thân hình mạnh mẽ cự lang top 5 top 3 hướng về rừng cây chỗ sâu trong mà đi. Nhìn dáng vẻ là đi săn thú, thủy tộc ngồi xổm sông lớn chung. Mặc Liệt bọn họ ở con cua trên lưng chi khởi kết giới ở đà tọa. Vô luận hai bên là náo nhiệt vẫn là nghiêm túc, đều cùng bọn họ không quan hệ. Ôn Hành bọn họ trở lại thủy tộc khu vực chung thời điểm. Mặc Liệt mở mắt, chúng ta khả năng muốn ở chỗ này ngốc 5-6 thiên, Nhan Bồi Khanh nói. Ta tính toán xé kim kiến gặm cắn tốc độ, muốn quá 5-6 thiên, này đàn con kiến mới có thể rời đi, Ôn Hành nói. Có thể a, dù sao ở nơi nào không phải ngốc, càng sớm thông qua phương Nam thủy vực. Liền ly mục đích địa càng ngày càng gần, đến lúc đó thiên quân vạn mã thương vong vô số. Này không phải Ôn Hành muốn kết quả, lúc này, cánh đồng hoang vu lang nơi trong rừng rậm sáng lên một đạo màu đỏ linh quang. Một trận kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm, không cần lại đây, không cần lại đây a. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương thần thức đảo qua, chỉ thấy một đám cự lang đuổi theo một cái đầu bù tóc rối nhân tu ở trong rừng chạy như điên. Ôn Hành bọn họ liếc nhau, nhân tu, Mặc Liệt nói. Tán nhân, ngươi muốn cứu nhân tu sao? Đối lang ngàn dặm bọn họ mà nói, nhân tu chỉ là bình thường đồ ăn, ngươi nếu là can thiệp, bọn họ nói không chừng sẽ đối với ngươi có ý kiến gì, ở cánh đồng hoang vu thượng. Yêu tu ở vào thượng vị, bọn họ đối đãi nhân tu cùng đối đãi mặt khác giống loài không có gì hai dạng. Tựa như ở nhân loại tu chân giới. Nhân tu cũng không đem yêu tu mệnh trở thành mệnh giống nhau, Ôn Hành hơi hơi mỉm cười. Liền xem hắn tạo hóa đi, bầy sói đem nhân tu bước tới rồi bờ sông biên. Nhân tu hướng về xé kim kiến phương hướng chạy một trận. Thực mau liền lâm vào từ phía khó khăn hoàn cảnh, về phía trước có xé kim kiến, về phía sau có bầy sói, bên trái là một đám xem náo nhiệt thủy tộc. Bên phải vẫn là lục hai mắt bầy sói, nhân tu hoảng loạn bên trong thần thức loạn phóng. Hắn thế nhưng thần kỳ thấy được con cua trên lưng Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Nhân tu ngao ngao hô lên, thái tử, hiên viên thái tử cứu mạng a, đang ở uống trà Ôn Hành một ngụm thủy phun tới. Này lại là hắn cái nào xui xẻo bộ hạ, Ôn Hành nhìn nhìn Liên Vô Thương, cứu, Liên Vô Thương gật đầu. Ân, nói xong lời này lúc sau, hai người thân hình đột nhiên rơi xuống người nọ cạo mặt trước chặn cự lang, lang ngàn dặm từ trong. Rừng rậm đi ra, hắn hóa thành nguyên hình, hắn bản thể là một đầu cao tới 3 trượng cự lang. Toàn thân da lông hiện ra màu xám trắng, hai mắt như là hai cái thật lớn dạ minh châu trong bóng đêm phi thường thấm người. Lang ngàn dặm nhe răng, nhân tu. Không cần xen vào việc người khác, người này lén lút đi theo chúng ta một đường, nhất định là địch quân phái tới thám tử. Nghe vậy kia chật vật bất kham nhân tu ngao một tiếng quỳ trên mặt đất ôm lấy Ôn Hành đùi. Thái tử, ta là phương Đông quỷ đế Thái Úc Lũy. Tuy rằng ngài không quen biết ta, chính là ta nhận thức ngài a, cầu xin ngài cứu cứu ta đi. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ, Thái Úc Lũy. Thái Úc Lũy ngao một tiếng gào lên tiếng, đây là ta cuối cùng một cái nghĩa hài, bị ăn xong rồi liền không còn có mặt khác nghĩa hài có thể sử dụng. Không có nghĩa hài ta ở chỗ này sẽ tản mất, Ôn Hành muốn trấn an sờ sờ Thái Úc Lũy đầu tóc. Kết quả hắn tay lăng là không có thể sờ đi xuống. Này mẹ nó, cũng quá bẩn đi, này tóc mấy trăm năm không giặt sạch đi, đều thành một đoàn phá bầy. Tính, vẫn là xử lý tốt lang ngàn dặm bên này sự tình đi. Ôn Hành đang ở châm trước muốn lời nói, liền thấy lang ngàn dặm nhìn từ trên xuống dưới Ôn Hành. Ngoặc kép, Ôn Hành xấu hổ chắp tay. Lang thủ lĩnh, có không xem ở Ôn mỗ mặt mũi thượng thả người này. Ôn Hành cảm thấy lời này nói ra liền cùng vô nghĩa không có gì hai dạng. Chỉ bằng lang ngàn dặm đối nhân tu chán ghét, lang ngàn dặm hơn phân nửa sẽ dỗi một câu. Ngươi tính thứ gì, chính là lang ngàn dặm lại phía dưới đầu. Thái tử, ngài có cái này mặt mũi, Ôn Hành kinh tới rồi. Hắn gương mặt này rốt cuộc làm sao vậy? Có thể soát mặt sao? Hiện tại bắt đầu tiến vào thái tử bám vào người hình thức sao? Thái Úc Lũy rốt cuộc đem chính mình dọn dẹp trở nên nhân mô cẩu dạng. Hắn nghĩa hài là cái viên mặt đột cái bụng béo đại thúc. Hắn ngượng ngùng đi đến Ôn Hành trước mặt quỳ xuống. Đa tạ thái tử ban thưởng quần áo, Ôn Hành quần áo mặc ở Ôn Hành trên người có vẻ hắn thân trường. Ngọc Lập, chính là mặc ở Thái Úc Lũy trên người. Thái Úc Lũy giống như là cái màu đen thùng xăng. Ôn Hành nhìn hắn này hình thể. Một lần hoài nghi lang ngàn dặm bọn họ theo dõi hắn là bởi vì hắn quá viên. Mục tiêu quá rõ ràng, Mã Minh cùng lang ngàn dặm cũng ở. Mã Minh kích động đầy mặt đỏ bừng. Ta liền nói ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Ôn đại nhân liền cảm thấy quen mắt. Nguyên lai ta ở thần miếu bên trong nhìn đến quá ngài pho tượng. Ngài nghe đồn chúng ta đều nghe nói qua. Ngài là thiên giới nhất nhân thiện hiên viên thái tử. Chúng ta cánh đồng hoang vu bộ tộc đều biết ngài. Ôn Hành áp lực sơn đại. Hắn chỉ có thể thành thật nói. Kỳ thật ta gặp một ít việc. Đã không nhớ rõ sự tình trước kia. Lang ngàn dặm trầm giọng nói. Hiên viên thái tử ở vạn năm trước đã từng đi vào quá cánh đồng hoang vu. Bởi vì hiên viên thái tử, hỗn loạn cánh đồng hoang vu thế cục mới có thể ổn định xuống dưới. Vì cảm tạ ngài, cánh đồng hoang vu các yêu tu ở trong thần miếu vì ngài tu sửa thần tượng. Lại nói tiếp, hiên viên thái tử ngài đi vào cánh đồng hoang vu thời điểm. Ta còn là cái mới sinh ra sói con. Là ngài bảo hộ chúng ta thảo nguyên lang nhất tộc. Ôn Hành trên đầu mồ hôi lạnh róc rách mà xuống. Hắn có loại cáo mượn oai hùng cảm giác. Hắn chính là cái kia nương hiên viên hành quyền thế hồ ly. Rõ ràng những việc này hắn một chút ấn tượng đều không có. Cũng không phải hắn làm. Chính là này bầy yêu tu đều đem công đức nhớ tới rồi trên đầu của hắn. Cảm giác chính mình là cái đê tiện vô sỉ đùa bỡn yêu tu cảm tình hỗn đản, Ôn Hành nói. Đều đừng khách khí, các ngươi không cần đem ta trở thành hiên viên hành, ta sớm đã không phải hắn, ta là Ôn Hành, cùng hiên viên thái tử so sánh với, ta là cái bé nhỏ không đáng kể người, nghe được lời này. Mã Minh bọn họ đều dùng một loại kính nể ánh mắt nhìn Ôn Hành. Ôn Hành không thể không làm lơ bọn họ ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía Thái Úc Lũy, quỷ đế. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiêu Lệ vẫn luôn ở tìm ngươi, Ôn Hành hỏi như vậy lúc sau. Thái Úc Lũy ủy khuất đều mau khóc, việc này nói ra thì rất dài, không vội không vội. Dù sao thời gian rất dài, chúng ta có thể chậm rãi nói, Ôn Hành nói. Ta tưởng thủ lĩnh nhóm cũng rất muốn biết ngươi chuyện xưa, Thái Úc Lũy thở dài một hơi. Việc này lại nói tiếp, là một vạn năm nghìn nhiều năm trước sự tình, khi đó chúng ta U Minh giới còn không có cùng tượng giới đoạn giao. Có một ngày cánh đồng hoang vu quả A tới rồi chúng ta Diêm La Điện. Chúng ta tứ đại quỷ đế liên thủ cũng chưa có thể chế phục quả A. Quả A ở Diêm La Điện đại náo một phen, rất nhiều ác quỷ nhân cơ hội từ truyền tống trong thông đạo lưu đi ra ngoài. U Minh giới binh hoang mã loạn. Quá A cuối cùng hoàn dương, về tới cánh đồng hoang vu, hoảng loạn qua đi, chúng ta phong đồ ấn liền biến mất, phong đồ ấn đối U Minh giới quan trọng nhất, khi đó Tiêu Lệ Diêm Quân mới vừa tiền nhiệm, phong đồ ấn mất đi sự tình quan trọng đại, Diêm Quân liền ra lệnh cho ta đi vào nhân gian tới tìm kiếm phong đồ ấn, ta cầm ngày ấy tự U Minh. giới đào tẩu ác quỷ danh sách từng cái tìm kiếm, đem chạy đi những cái đó ác quỷ đều một lần nữa ép vào U Minh. Nhưng lần này đó ác quỷ đều không có gặp qua phong độ ấn. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy phong độ ấn rất có khả năng ở cánh đồng hoang vu. Ta liền đi tới cánh đồng hoang vu muốn tìm kiếm phong độ ấn rơi xuống. Chính là quả A cực kỳ cẩn thận, ta vẫn luôn không có thể tìm được sơ hở, vốn dĩ tưởng trở lại U Minh giới đi cùng Diêm Quân hội báo. Tình huống, chính là, ta người này mê rượu hỏng việc, ta rơi vào rồi hỗn độn hải, trên người đồ vật bị nước biển toàn bộ cuốn đi, thượng giới cùng U Minh giới thông đạo đứt gãy mở ra. Ta lại mất đi tín vật, ta ở hỗn độn hải thượng phiêu lưu mấy tháng. Cuối cùng vẫn là tới rồi cánh đồng hoang vu, 368 chính là lần thứ hai tới rồi cánh đồng hoang vu mặt. Trên Thái Úc lũy quá thảm, hắn không ở là có thể đoạn nhân sinh chết quỷ đế. Mà thành một cái xúc ở nghĩa hài chung cô đơn kết lập phiêu bạc giả. Thái Úc lũy thổn thức nói, cánh đồng hoang vu thượng cầu sinh dữ dội gian nan, mấy năm nay ta ở cánh đồng hoang vu các bộ chi gian lưu truyền. Muốn cầu một đường sinh cơ, cũng muốn tìm đến phong độ ấn. Bất chi bất giác, thời gian liền đi qua lâu như vậy, vốn dĩ cho rằng không bao giờ sẽ có phong độ ấn tin tức. Lúc này ta đột nhiên thấy được quá A thủ hạ xuất hiện yêu binh. Phong độ ấn có thể thuyên chuyển vong linh. Việc này biết đến người rất ít, mà ta chính là một trong số đó. Quá A những cái đó màu đỏ yêu binh đều là vong hồn. Hoặc là nói là dị giới binh lính, vốn dĩ không nên xuất hiện ở thế giới này. Nhìn đến này đó yêu binh, ta liền biết phong độ ấn ở quả A trong tay chính là quả A gian trá giảo hoạt cường đại. Hắn thủ hạ yêu tu vô cùng cường đại, ta căn bản vô pháp tới gần. Ta vẫn luôn ẩn núp ở bắc cảnh hy vọng có thể đem phong độ ấn lấy ra tới. Nhưng là thử như vậy nhiều lần, lại không có một lần có thể thành công. Còn đem chính mình làm thành như vậy bộ dáng, trước đó vài ngày. Quả A hòa hai đầu không biết tên yêu thú đánh nhau. Đánh nhau tình huống thật sự làm cho người ta sợ hãi. Ta vốn định tới gần xem xét, lại lòng có dư lực không đủ. Quả A không có tin tức, hắn những cái đó yêu binh cũng không có động tĩnh. Lúc này ta phát hiện quả A những cái đó yêu binh quy về Hồng Ngô dưới trướng. Xem ra phong độ ấn đã từ quả A trong tay chuyển rời đến Hồng Ngô trong tay, ta liền từ bắc cảnh tới. Rồi, kết quả liền nhìn đến Hồng Ngô ở triệu tập binh lực muốn tấn công quả A. Ta là U Minh giới người, thượng giới liền tính máu chảy thành sông, cũng cùng ta không có gì quan hệ. Ta nhìn chằm chằm quả A doanh địa mấy tháng, rốt cuộc có một ngày phát hiện phong độ ấn tung tích. Ta theo phong độ ấn hơi thở một đường truy tung, không ngờ hôm nay bị bầy sói đuổi bắt, nếu không phải gặp được thái tử, ta mạng nhỏ liền xong rồi. Thái Úc lũy lòng còn sợ hãi, chính là mọi người nghe xong lúc sau không hiểu ra sao, Ôn Hành Tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Nhưng là lại nói không lên, cũng may Liên Vô Thương ra ngựa, phong độ ấn có thể triệu hoán yêu binh, việc này quả A Hỏa Hồng Ngô đều biết. Thái Úc Lũy gật gật đầu, đúng vậy, đều biết, chỉ là bị bọn họ không hiểu chân chính triệu hoán chi thuật. Triệu hồi ra tới yêu binh chỉ có thể nghe theo đơn giản nhất mệnh lệnh. Này đó yêu binh tuy rằng thực lực cường đại, nhưng là lại không thể vì bọn họ sử dụng, Mặc Liệt nhíu mày. Ta tới phân tích một chút, có phải hay không Hồng Ngô cảm thấy quả A cường đại chính là bởi vì này đó yêu binh quan hệ. Cho nên hắn phái người đem phong độ ấn trộm ra tới. Chính là hắn dùng lúc sau cảm thấy phong độ ấn cũng không có trong tưởng tượng như vậy cường đại. Đối hắn mà nói không có gì tác dụng, cho nên liền đem phong độ ấn giao cho làm Thiên Phong thủy tộc. Bên kia quả A bị mất phong độ ấn, nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó nhìn đến cầm phong độ ấn thủy tộc, chắc chắn giận dữ, Nhan Bồi Khanh nói. Cho nên từ lúc bắt đầu, Hồng Ngô liền không có nghĩ làm bất luận kẻ nào có cơ hội làm mạng lưới sông ngòi chung bá chủ. Hắn chỉ nghĩ một người độc chiếm cánh đồng hoang vu trên danh nghĩa là liên hợp thủy quân đi tấn. Công quá A, kỳ thật là tưởng chờ thủy tộc cùng quả A đánh ngươi chết ta sống thời điểm hảo làm thu ngư ông thủ. Lợi, Mã Minh cùng Lang Ngàn dặm sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Hồng Ngô làm chúng ta ở bên cạnh phụ trợ, có phải hay không cũng tưởng đem chúng ta một lưới bắt hết. Nói xong lời này lúc sau, Mã Minh nói thầm, không đạo lý a, chúng ta mã tộc ăn cỏ, lại bất hòa con rết đoạt lương thực. Lang Ngàn dặm trầm giọng nói. Mã ăn cỏ, chính là con rết có thể ăn mã, nghe Lang Ngàn dặm như vậy vừa nói. Mã Minh sắc mặt đều thay đổi, cái này cẩu Nhật, chúng ta đối hắn chẳng lẽ còn không đủ trung tâm sao? Lang Ngàn dặm nhàn nhạt nói, các ngươi liền chủng tộc đều bất đồng, hắn sẽ tin tưởng ngươi trung tâm sao? Lang Ngàn dặm nói, ta vẫn luôn biết Hồng Ngô Quả A đều không phải người lương thiện. Ta không để bụng bọn họ có phải hay không người lương thiện. Ta chỉ nghĩ chờ bọn họ đánh xong có thể trở lại Tây Bắc dãy núi đi lên mang theo tộc nhân đi săn. Chính là nếu là bọn họ liền điểm này hy vọng đều phải cướp đoạt. Ta liền không là mơ siêu, vẫn luôn ở bên cạnh không ra tiếng Côn Hiệt cũng đi theo nói một câu nói. Ta nguyên tưởng rằng chính mình cùng Hồng Ngô hạ một hồi cờ. Lại không ngờ chúng ta đều là hắn quân cờ, Côn Hiệt trong lòng nói không nên lời tư vị. Kỳ thật câu xà đại hắn cũng không tệ lắm, hắn chính là vì trong lòng về điểm này niệm tưởng phản bội câu xà. Phản bội câu xà, hắn không hối hận, hắn hối hận chính là nhìn lầm rồi người. Rơi vào hiện tại này phiên hoàn cảnh chỉ có thể tự trách mình mù, mắt thấy tam tộc sĩ khí càng ngày càng thấp. Có một loại ngay tại chỗ giải tán cảm giác, Ôn Hành lúc này nhắc nhở nói, nếu là hiện tại trở về, các ngươi có thể bảo đảm toàn thân mà lui sao? Nghe được lời này Mã Minh cùng Lang Ngàn dặm sắc mặt một ngưng. Mã Minh dãy dụa nói, ở ta tới đồng thời, Hồng Ngô phái ra người của hắn đi phương Đông Thảo Nguyên. Nói giúp ta chiếu cố tộc nhân, dẫn bọn hắn đến an toàn địa phương, Lang Ngàn dặm nói. Hắn cũng là như vậy đối chúng ta tộc nhân, Mặc Liệt trầm giọng nói. Hắn không có như vậy đối phó chúng ta thủy tộc, Nhan Bồi Khanh nói. Chỉ sợ chúng ta chân trước rời đi, sau lưng hắn liền phái ra chính mình người đi câu xà hành cung đi. Mặc Liệt nghĩ nghĩ, mạng lưới sông ngòi chung có thể đánh muốn đánh đều đi theo chính mình ra tới. Lưu lại đều là chút nhát gan sợ phiền phức. Liên tính Hồng Ngô thật sự chiếm câu xà hành cung, bọn họ cũng sẽ không làm cái gì, Mặc Liệt cười nhạo một tiếng. Không nghĩ tới, nho nhỏ một con dế thế nhưng đem nhiều như vậy yêu tu đùa bỡn ở cổ trường bên trong, nếu không phải Thái Úc Lũy nói phong đồ ấn sự, bọn họ còn không biết đã xảy ra cái gì đâu, Ôn Hành hỏi. Các ngươi hiện tại muốn làm sao bây giờ? Liền bọn họ ba cái chủng tộc muốn phản Hồng Ngô có điểm khó khăn. Huống chi còn có như vậy nhiều bị Hồng Ngô ưng thuận hứa hẹn lừa chủng tộc đến bây giờ đều ở vì Hồng Ngô bán mạng, Thái Úc Lũy thở dài. Ta chỉ nghĩ bắt được phong độ ấn hồi U Minh giới. U Minh giới hiện tại cũng không biết biến thành cái dạng gì, Thái Úc Lũy nói không có thể kích. Khởi người khác nhận đồng. Mã Minh bọn họ trước đó liền phong đồ ấn là cái gì đều không rõ ràng lắm. Mơ siêu Mã Minh nói. Ta muốn mang ta tộc nhân đi phía Tây Thảo Nguyên sinh hoạt, Lang Ngàn dặm nói. Ta muốn mang tộc nhân đi Bắc Cảnh sinh hoạt, không bị Quả A Hòa Hồng Ngô bọn họ khinh nhục, Côn Hiệt nói. Ta tưởng không bị người khi dễ, Mặc Liệt cùng Nhan Bồi Khanh không nói chuyện. Bọn họ chỉ nhìn về phía Ôn Hành. Lúc này Thái Úc Lũy cũng hồ nghi nhìn về phía Ôn Hành. Lại nói tiếp, Thái tử ngài không phải đã ngã xuống sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở cánh đồng hoang vô thượng? Ôn Hành cười nói, muốn biết việc này, trở về hỏi Tiêu Lệ đi. Thái Úc Lũy ủy khuất xúc ở bên cạnh nói thầm. Ta đây là làm cái gì nghiệt a? Hắn may mắn xúc sắc ném, hắn bảo hồ lô ném. Nghĩa hài rách tung tóe mau chống đỡ không được, phong đồ ấn còn rơi xuống không rõ. Thái Úc Lũy nghẹn liếc mắt một cái nước mắt, ta còn không bằng đã chết tính. Ở Thái Úc Lũy gạt lệ lúc này, tam tộc thủ lĩnh thế nhưng nhanh chóng trao đổi ý kiến. Ôn Hành vừa nhấc đầu liền nhìn đến một đám người mãn nhãn là ánh sáng nhìn chính mình. Thái tử, ngài nói làm sao bây giờ? Ôn Hành khóe miệng trêu trêu. Hắn chỉ có thể nhìn về phía chính mình cường đại nhất chi viện Liên Vô Thương. Vô Thương, làm sao bây giờ? Liên Vô Thương rất có điều trị. Cánh đồng hoang vu sự tình cũng không thể bỏ mặc. Tóm lại, một kiện giải quyết đi. Chúng ta tam tộc khẳng định không thể cùng Quả A hoặc là Hồng Mô chống lại. Hiện tại chỉ có thể theo mạng lưới sông ngòi tiếp tục đi xuống đi. Nhìn xem sự tình còn có hay không chuyển cơ. Đến nỗi Thái Quỷ Đế cùng Phong Đồ Ấn sự. Cái này dễ là Mơ Siêu đem Phong Đồ Ấn cho hắn. Làm hắn hồi U Minh giới, Thái Úc Lũy đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên. Phong Đồ Ấn, ngươi là nói Phong Đồ Ấn sao? Phong Đồ Ấn ở Thái Tử nơi này sao? Nga, Thái Tử, ngài quá vĩ đại, ngài vừa ra tới liền tìm tới rồi Phong Đồ Ấn. Ta ái ngài, Ôn Hành khóe miệng trêu trêu. Khó có thể tưởng tượng, ngươi thế nhưng cùng Đỗ Tử Nhân còn có Triệu Văn Hòa bọn họ là đồng liêu, này tính cách cũng kém. Đến quá nhiều đi, Ôn Hành mở ra linh thú túi muốn móc ra Phong Đồ Ấn. Kết quả Phong Đồ Ấn không móc ra, lại bị Hạc Hàn ngậm dưng tay đầu ngón tay. Tiểu miêu giống nhau Hạc Hàn phẫn nộ miêu, một bên hung Ôn Hành. Một bên tứ chi bái ở Phong Đồ Ấn hồng lụa thượng, Liên Vô Thương giải khai Hạc Hàn cấm ngôn thuật. Hắn hỏi, Hạc Hàn, ta phía trước vẫn luôn muốn hỏi ngươi, vì cái gì ngươi muốn tìm Phong Đồ Ấn? Hạc Hàn hừ một tiếng nãi thanh nãi khí nói, các ngươi đều là kẻ lừa đảo, ta sẽ không tin tưởng các ngươi. Phía trước còn nói đem Phong Đồ Ấn cho ta, hiện tại thế nhưng muốn đem Phong Đồ Ấn giao cho người này. Ta không giao, muốn chém đầu chĩa xuống đất, Phong Đồ Ấn tuyệt không giao. Liên Vô Thương nói, ngươi một chút đều không muốn biết ngươi trước kia đã trải qua cái gì sao? Nghe được Liên Vô Thương nói, Hạc Hàn động tác đột nhiên tạm dừng, hắn trong mắt xuất hiện đau thương. Ta cảm thấy ta quên mất rất quan trọng đồ vật, Liên Vô Thương nói. Làm trao đổi, chúng ta nói cho ngươi, ngươi phía trước làm cái gì? Ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi vì cái gì muốn Phong Đồ Ấn? Hạc Hàn tròn tròn ngồi xổm Phong Đồ Ấn thượng, từ ta ở cánh đồng hoang vu thượng tỉnh lại, ta chính là một mình một người. Mấy năm nay ta tổng cảm thấy ta quên đi rất quan trọng đồ vật. Chính là ta luôn là nghĩ không ra, ta nghe nói trong thần miếu có thần minh, có thể thực hiện ngươi tâm nguyện, vì thế ta mấy tháng trước liền đi trong thần miếu kỳ nguyện. Hy vọng ta có thể nhớ tới sự tình trước kia ta đang ở kỳ nguyện thời điểm. Đột nhiên có một bộ tay giáp trọng thiên mà hàng. Này phúc tay giáp giống như là vì ta lượng thân định chế giống nhau, nói lên tay giáp này hai chữ. Hạc Hàn đột nhiên hung hăng đảo Ôn Hành hai mắt. Này hai cái hỗn đản thế nhưng đem hắn tay giáp cấp đánh tan, chính là Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Coi như cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau. Hạc Hàn khí hô hô nói, ta từ trong thần miếu đi ra, liền gặp Hồng Ngô, khi đó ta còn không biết hắn là cánh đồng hoang vu bá chủ chi nhất. Hắn thấy ta phải tay giáp liền đi lên đối ta bắt chuyện. Sau đó nói cho ta nói, Quả A nơi đó có một phương hộp mực đóng dấu, được đến Phong Đồ Ấn là có thể trở nên cường đại. Trong thần miếu thần minh liền có thể làm ta nhớ tới sở hữu sự, hắn nói cho ta Quả A vị trí. Cho ta định chế kế hoạch, khi nào xuất kích, khi nào trở về, sẽ trải qua này đó chạm gác ngầm cùng mai phục, hắn đều nói được rành mạch, chỉ là hắn nói, chờ ta được đến Phong Đồ Ấn dùng xong lúc sau. Phong Đồ Ấn yêu cầu làm hắn dùng một chút, ta cảm thấy được không? Vì thế liền dựa theo hắn nói đi là Mơ Siêu ta cửu tử nhất sinh từ Quả A bên người trộm đi Phong Đồ Ấn. Chạy tới cùng Hồng Ngô ước định tốt địa phương, chính là chờ đợi ta không phải đưa ta đi thần miếu người. Mà là thiếu chút nữa muốn ta mệnh người, Hạc Hàn đứng lên thân thể. Hắn hai chỉ móng vuốt lay một chút cái bụng thượng mao. Chỉ thấy ở hắn xương sườn gian xuất hiện một đạo thật dài miệng vết thương. Này đạo thương khẩu cơ hồ ngang qua Hạc Hàn thân thể. Có thể tưởng tượng ngay lúc đó Hạc Hàn gặp cỡ nào ngoan độc công kích Hạc Hàn a một tiếng. Ta mạng lớn, nhặt về một cái mệnh, từ kia lúc sau ta liền giấu ở Hồng Ngô trận doanh chung quanh. Thẳng đến ta lần thứ hai thấy được phong đồ ấn, ta nhất định phải được đến phong đồ ấn. Ta muốn đi trong thần miếu tìm về ta ký ức, ở ta tìm về ký ức phía trước, ai đều đừng nghĩ từ ta trong tay cướp đi phong đồ ấn, Hạc Hàn Bá nói chiếm phong đồ ấn. Hắn trên cổ hệ lục lạc, nghiêng đầu oai não nói uy hiếp nói, chính là bộ dáng thật sự quá đáng yêu, Liên Vô Thương nói. Thái Quỷ Đế, ở ngươi mang theo phong đồ ấn hồi U Minh giới phía trước. Ngươi trước bồi Hạc Hàn đi một chuyến thánh trên núi thần điện hiểu rõ hắn tâm nguyện, Thái Úc Lũy. Vui sướng hài lòng gật đầu, hảo hảo hảo, chính là hắn thực mau liền trần chờ. Chính là phong đồ ấn chỉ có thể triệu hoán dị giới chết hồn. Không quá khả năng sẽ làm người nhớ tới trước kia ký ức đi. Hạc Hàn hừ hừ nói, ta liền biết các ngươi hai cái muốn gạt người. Vừa mới còn nói muốn nói cho ta trước kia phát sinh sự tình. Hiện tại liền đem ta đuổi đi. Liên Vô Thương trong tay áo bắn ra một cái lưu ảnh thạch. Chờ ngươi tới rồi thần điện. Dùng phong đồ ấn không có tác dụng lúc sau lại xem ơ siêu, Hạc Hàn lay lưu ảnh thạch. Vì cái gì không cho ta hiện tại xem? Liên Vô Thương nói, ngươi nếu là hiện tại xem cũng có thể. Đồ vật cho ngươi chính là của ngươi, Ôn Hành trộm hỏi Liên Vô Thương. Đó là cái gì? Liên Vô Thương nói, Hạc Hàn cùng Ôn Báo một ít ký lục. Không biết có thể hay không trợ giúp hắn, Hạc Hàn vì Ôn Báo mà chết. Này cũng đủ chứng minh Ôn Báo ở trong lòng hắn có bao nhiêu quan trọng, Hạc thất vọng buồn lòng vừa. Lòng đủ liếm liếm móng vuốt, này còn kém không nhiều lắm mơ siêu, Thái Úc Lũy nhìn ngạnh ở bọn họ cùng Thánh Sơn chi gian xé kim. Kiến đại quân thở dài, nếu là ta may mắn xúc sắc còn ở thì tốt rồi. Chỉ cần ném mạnh một chút, trong lòng muốn đi nơi nào. Là có thể đi nơi nào, 369 Ôn Hành ngạc nhiên nói. Còn có như vậy Linh Bảo. Liên Vô Thương nói, ước chừng là nào đó không gian hệ Linh Bảo. Giống như là cái tùy thời có thể thành lập thông đạo chuyên tống trận. Thượng cổ thời kỳ như vậy Linh Bảo thực lưu hành, Thái Úc Lũy thở dài. Đúng vậy, ta kia phó xúc sắc nhan sắc đỏ tươi. Là sở hữu may mắn xúc sắc trung thượng phẩm. Truyền tống lên lại mau lại ổn, đáng tiếc bị ta đánh mất, Thái Úc Lũy mới vừa nói xong lời này. Liền thấy trước mắt xuất hiện một đôi tinh xảo xúc sắc, Thái Úc Lũy hai mắt đột nhiên trợn to. Hắn run rẩy tay đi lấy kia một đôi xúc sắc, ta, may mắn xúc sắc, Ôn Hành cười nói, chúng ta ở tầng 20 tiện nghi phường tìm được, bán xúc sắc người ta nói đây là quỷ đế dùng quá xúc sắc. Ta lúc ấy giác tinh xảo liền mua tới. Không nghĩ tới này thật là ngươi đồ vật. Cầm đi đi, Thái Úc Lũy. Cảm động hoa hoa khóc lớn. Hắn ôm chặt Ôn Hành nước mắt và nước mũi đan xen. Thái tử ngươi thật sự là quá tốt. Ta cảm ơn ngươi. Chờ ta trở lại U Minh giới. Ta mỗi ngày cho ngươi thắp hương. Thiêu lớn nhất phân hương. Ôn Hành buồn bã nói. Ta cảm thấy. Chờ ngươi trở lại U Minh giới, nhất định sẽ dọa nhảy dựng U Minh giới trong khoảng thời gian này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, Thái Úc Lũy nói không chừng đều tìm không thấy về nhà lộ, Thái Úc Lũy một tay nâng phong đồ ấn. Một tay nhéo may mắn xúc sắc, Hạc Hàn ngồi xổm trên vai hắn. Thái Úc Lũy cảm kích nói, Thái tử, đa tạ ngài, chờ ta đem sự tình đều làm tốt, ta nhất định tới tìm ngài. Giáp mặt cảm tạ ngài. Hạc Hàn nói, các ngươi tốt nhất không cần gạt ta, bằng không chờ ta trở lại, có các ngươi đẹp may mắn xúc sắc rừng ở khua biển trên lưng. Một trận màu đỏ linh quang chớp động, trước mặt xuất hiện một cái màu đỏ xoáy nước, Thái Úc Lũy mang theo Hạc Hàn kích động nhảy tới xoáy nước chung. Chờ hai người thân ảnh biến mất lúc sau, xoáy nước cũng đã biến mất, Ôn Hành nói thầm nói. Này Linh Bảo thật đúng là phương tiện a. Dư lại tới người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn về phía Ôn Hành. Mặc Liệt nói, tán nhân, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Ôn Hành nói, chờ xé kim kiến nhóm tản ra lúc sau dựa theo sớm định ra kế hoạch đi tới, bọn họ hiện tại còn ở. phương nam rừng rậm bên trong. Nơi này vẫn là Hồng Ngô địa bàn. Ở chỗ này một khi có dị động liền rất dễ dàng bị Hồng Ngô phát giác, đang nói. Mã Minh bộ hạ rất xa bay lại đây, mà Lang Ngàn Dặm bộ hạ ở phía trước đỉnh núi thượng dài lâu chu lên lên. Lang Ngàn Dặm biến sắc, xé kim kiến hướng về chúng ta cái này phương hướng tới. Liên Vô Thương nói, mã tộc cùng lang tộc đến thủy tộc trên lưng tới. Chúng ta về phía sau lại lui 10 dặm mơ siêu, dòng nước là cái thứ tốt. Có thể ngăn cách rất nhiều hơi thở. Xé kim kiến tuy rằng có thể dựa vào thân hình mang theo một ít không khí tiến vào trong nước. Chính là không thể đợi đến quá dài lâu, nghe được Liên Vô Thương nói. Hai bên yêu tu lập tức hành động, ôn hành bọn họ dưới chân con cua trở nên lớn hơn nữa chút. Chờ trên bờ hai cái chủng tộc yêu tu đều thượng cua bối lúc sau. Con cua trên người xuất hiện một cái thật lớn kết giới. Sau đó chậm rãi chìm vào dưới nước, ôn hành cảm giác được có một cổ cường đại thần thức chính hướng. Về hắn phương hướng thăm tới, may mắn con cua chậm mau, lui về phía sau cũng mau. Thần thức mới không có bắt giữ đến bọn họ, chờ mọi người lại trồi lên mặt nước. Đã là 5 ngày lúc sau buổi chiều, lúc này câu xà thân hình đã biến thành màu trắng hài cốt. Xé kim kiến đại quân lúc này cũng triệt, nói đến kỳ quái, như vậy nhiều xé kim kiến từ nơi nào thoát ra tới đâu? Bọn họ lại đi nơi nào đâu? Chẳng lẽ thật sự giấu ở thánh trong núi? Thánh trên núi thoạt nhìn băng thiên tuyết địa, này đó con kiến sẽ không đông chết sao? Tại chỗ đình chỉ 5 ngày lúc sau. Này nhóm người rốt cuộc hướng về nguyên bản tuyến lộ đi tới. Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, chính là ở trải qua câu xà hài cốt phụ cận thời điểm. Mọi người đều trầm mặc, mấy ngày trước còn vô cùng cường hãn trong nước bá chủ. Hiện tại đã thành núi rừng gian bạch cốt, không dùng được bao lâu. Hắn hài cốt sẽ đứt gãy mở ra, có chút bị hướng đi, có chút bị chôn ở ngầm. Có chút lỏa lộ ở bên ngoài cuối cùng trường ra rêu xanh. Câu xà cô ảnh tên sẽ chậm rãi bị người phai nhạt. Thẳng đến cuối cùng tên này không bao giờ sẽ xuất hiện, cô ảnh là đại yêu quái. Hắn kết cục bất quá như vậy, huống chi bọn họ này đó còn không bằng cô ảnh người đâu. Qua cô ảnh hài cốt về phía trước 50 hơn dặm. Mọi người liền từ phương nam chủ yếu con sông chuyển hướng về phía nhánh sông. Nhánh sông nhỏ hẹp, con cua thân hình thu nhỏ, thủy tộc yêu binh nhóm tiếng oán than dậy đất, mọi người sĩ khí đê mê, nếu là nói có cái gì chuyện tốt nói, chính là ba cái chủng tộc tộc nhân phối hợp khá tốt chuyển nhập nhánh sông lúc sau. Dòng nước tốc độ rõ ràng chậm lại, bờ biển cũng không giống lúc trước bên kia đều là rừng rậm. Nơi này có hòa hoãn đồi núi. Có thể nhìn đến bờ biển động vật cảnh giác ăn cỏ hoặc là kiếm ăn. Ngẫu nhiên còn sẽ nghe được chim nhỏ tiếng kêu truyền đến. Chẳng qua kêu lên vài tiếng lúc sau, chim nhỏ liền câm miệng không gọi, ôn hành không khỏi tò mò hỏi Mã Minh. Mã Minh, vì cái gì cánh đồng hoang vu không có vũ tộc? Mã Minh cười nói, vũ tộc đã từng có a, vũ tộc yêu tu hơn phân nửa đều là thụy thú. Đều đi điều kiện càng tốt tiên giới đi, dư lại vũ tộc hơn phân nửa đều không thể hóa hình. Hơn nữa vũ tộc có thể ăn con rết linh tinh côn trùng. Khiến cho Hồng Ngô bất mãn, cánh đồng hoang vu mặt trên rất nhiều vũ tộc đều bị Hồng Ngô diệt. Hiện tại lưu lại một ít vũ tộc đều này đây thảo hạt trái cây mà sống. Đối con rết linh tinh cấu không thành thương tổn, ôn hành nói. Này không được a. Nếu là một chỗ không có không thể khống chế côn trùng chim chóc, kia cái này địa phương liền phải rối loạn a. Các ngươi nơi này nhất định thường xuyên phát sinh nạn sâu bệnh, Mã Minh đau đầu nói. Còn không phải sao, trong chốc lát phát sinh nạn châu chấu, trong chốc lát lại là sâu lông tai. Phiền toái nhất chính là cái kia hắc cánh kim đuôi vực sâu điệp. Kia ngoạn ý ấu trùng quá phiền. Liền gần nhất chúng ta phương Đông Thảo Nguyên Thượng còn ở nháo nạn sâu bệnh. Cái kia sâu nhiều a, vô pháp đặt chân, chúng ta vài phiến đồng cỏ đều bị ăn sạch, quá phiền nhân, cũng không biết làm thế nào mới tốt, ôn hành cười nói. các ngươi yêu cầu một con kim ô, Mã Minh ha ha cười. Tán nhân ngươi nhưng đừng náo loạn, kim ô như vậy tôn quý chim chóc sẽ tới cánh đồng hoang vu mặt trên tới giúp chúng ta bắt trùng. Ôn Hành nói, ngươi yên tâm, nếu là ta có thể ra cánh đồng hoang vu, ta sẽ làm người tới giúp các ngươi bắt trùng, Mã Minh cũng liền khách sáo nói. Kia hành, ta liền trông cậy vào tán nhân lạp, ngươi cần phải nhanh lên làm kim ô tới bắt trùng, bằng không trùng đều đem chúng ta đồng cỏ gặm xong rồi a. Dọc theo nhánh sông đi rồi hai ngày lúc sau, bọn họ tiến vào phía đông bình nguyên. Phương đông hai điều con sông có một cái là nằm ngang chảy xuôi. Theo này con sông đi lên mười mấy ngày là có thể đến phương bắc. Tiến vào phương đông lúc sau, nhiệt độ không khí rõ ràng thấp. Nếu là tới rồi phương bắc chỉ sợ Mặc Liệt mang đến này đàn cá cảnh nhiệt đới đều phải bỏ hoa ở. Phương đông con sông đi rồi năm ngày lúc sau, bầy cá sĩ khí đã tới rồi uể oải không phấn chấn nông nỗi. Đại con cua không nghĩ bò, nó ngồi xổm đường sông chung như là một tòa tiểu sơn giống nhau. Hai chỉ đại đại đôi mắt dựng thẳng lên tới, ta tưởng về nhà, ta không nghĩ đi bắc cảnh, con cua mặt sau những cái đó cá mập cá lạc linh tinh cũng có đồng dạng. Phản ứng, xuất trình thời điểm có bao nhiêu hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, hiện tại liền có bao nhiêu tòa, Ôn Hành nhìn đến một cái cá mập gặm cá biển làm ở khóc. Ta nhất định là não trừ, ta vì cái gì không thể hảo hảo ngốc tại trong biển. Ta chán ghét nơi này thủy, một cổ tử bùn sa vị, ta không thích nơi này cá, lại gây lại là thứ, ta muốn, về nhà Côn Hiệt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn rất nhiều lần đều lộ ra mệt mỏi hóa thành nguyên hình ghé vào con cô trên người. May mắn con cô cũng đủ đại, mới có thể chống đỡ hắn thân thể. Côn Hiệt cười khổ, ta thật là, tự mình chuốc lấy cực khổ. Về sau ta sẽ hảo hảo ngốc tại trong biển, thế nhưng ảo tưởng là mạng lưới sông ngòi chung bá chủ. Chính là ngay cả nước ngọt này một quan hắn đều quá không được tiến vào phương đông bình nguyên lúc. Sao, vui vẻ nhất chính là Mã Minh bọn họ, kết bè kết đội mã đàn ở bình nguyên thượng chạy như bay. Kia tư thái thật là quá mỹ lệ, Ôn Hành còn rất có tâm tình lên bờ. Hắn cùng Liên Vô Thương hai cái cưỡi lên không thể hóa hình thiên mã. Còn ở trên trời bay vài vòng, hai người thích ý cực kỳ, Mặc Liệt giờ khóc giờ cười. Tán nhân bộ dáng này căn bản là không giống tới đánh giặc, Nhan Bồi Khanh nói. Ngàn cơ tán nhân căn bản là không chờ mong chiến tranh. Nói thật, nhìn bọn họ như vậy hạnh phúc. Ta liền cảm thấy sở hữu sự tình đều không phải sự, lúc này trong nước con cô đột nhiên kinh hoàng. Thất thố giơ lên kìm lớn tử, địch tập, tam tộc vội vàng bày ra phòng ngự tư thế, chỉ thấy phương xa mặt nước bầy cá kích động nhảy lên. Có chút đều nhảy nhót đến bờ biển, trong nước như là có phi thường đáng sợ đồ vật vọt lại đây. Nên hình dung như thế nào loại cảm giác này? Trong nước hải tộc hai đùi run rẩy đang ở phát run, không nghĩ tới đầu tiên đánh lại đây địch nhân. Thế nhưng không phải trên bờ chủng tộc, mà là trong nước chủng tộc. Mặc Liệt dọn xong phòng ngự trận pháp, hắn cùng Nhan Bồi Khanh đứng ở đại quân phía trước vận sức chờ phát động. Cách đó không xa thủy vực chung xuất hiện thứ gì? Màu đỏ sậm trường điều. Như là hình giống, nhưng là lại cùng long hình dạng không giống nhau, Mặc Liệt thần sắc càng ngày càng kỳ quái. Nhan Bồi Khanh cũng nhăn lại mi, đây là cái, thứ gì, Ôn Hành bọn họ đứng ở Mặc Liệt bên người, chỉ cảm thấy xông tới đồ vật hơi thở vô cùng quen thuộc. Lúc này kia đồ vật đã giết đến mọi người trước mặt. Mọi người rốt cuộc thấy rõ hắn diện mạo, đó là một cái màu đỏ sậm tiểu long. Hắn rung đùi đắc ý rất sống động, chân trước mặt trên bắt lấy một cái màu đen chén, Nhan Bồi Khanh đối Mặc Liệt nói. Ngươi đồng loại, Mặc Liệt chân chờ nói, này giống như không phải long, tiểu long giơ chén ở trong nước vớt cá lớn. Những cái đó đáng thương cá lớn bị tiểu long cái đuôi vung liền đầu óc choáng váng. Tiểu long trong tay chén thực mau liền chứa đầy, hắn còn ở hừ hừ ca, đột nhiên. Hắn thấy được Mặc Liệt bọn họ, Hắn động tác một chút liền dừng lại, tiểu long túng túng từ trong nước toát ra một con đầu ra tới. Hắn tiểu tiểu thanh kêu gọi một tiếng. Sư tôn, Mặc Liệt bọn họ sửng sốt một chút. Này tiểu long là ngốc tử sao? Kêu ai sư tôn đâu? Ôn Hành Từ nhìn đến tiểu long kia một khắc liền trợn tròn mắt. Nghe được tiểu long gọi hắn sư tôn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hoan hoan, bạch hoan, trước mắt này tiểu long không phải hạ giới tam đại yêu thần Tuân Khang hài tử sao? Bạch hoan là một cái trúc cửu âm, cùng Vân Thanh giao hảo. Hắn hút ác thủy ăn mòn tâm trí bị bạch trạch thu dưỡng. Cả đời đều chỉ có thể là đơn thuần bạch hoan. Ôn Hành bọn họ phi thăng thời điểm, hoan hoan tu vi không đủ để bay lên. Hắn như thế nào sẽ tới cánh đồng hoang vô thượng? Bạch hoan vừa nghe đến Ôn Hành kêu hắn. Hắn ngao một tiếng liền vứt bỏ chén lớn hóa thành hình người. Hắn biến thành một cái môi hồng răng trắng thiếu niên. Hắn một đầu bổ nhào vào Ôn Hành trong lòng ngực. Sư tôn, A Trạch, ta bắt cá bắt được sư tôn lạp. Ôn Hành khó có thể tin sờ sờ bạch hoan đầu tóc. Hoan hoan, thật là ngươi sao? Hắn nhìn về phía Liên Vô Thương. Vô Thương, ta có phải hay không lại chung cái gì kỳ quái thuật pháp? Liên Vô Thương khẳng định nói cho Ôn Hành. Không, ngươi không chung thuật pháp. Hắn là thật sự bạch hoan, Ôn Hành cảm thụ được trong lòng ngực nặng trĩu xúc cảm. Thật là hoan hoan, Liên Vô Thương chỉ vào bạch hoan trang cá chén lớn. Khiển long lệnh cũng ở. Không có sai, hoan hoan vọt tới Liên Vô Thương trong lòng ngực. Đại Mỹ Mỹ, ta rất nhớ ngươi Nga. Ngươi cùng ngoan ngoãn bọn họ đều đi nơi nào lạp. Ta cùng A Trạch bọn họ lo lắng chết các ngươi, Liên Vô Thương nói. Bạch Trạch phi thăng sao? Là Bạch Trạch phi thăng mới mang theo hoan hoan cũng lên đây sao? Bạch Hoan cười hắc hắc, A Trạch tốt đẹp Mỹ bọn họ đều ở. Liền kém ngoan ngoãn lạp Ôn Hành sửng sốt một chút. Bạch Hoan trong miệng đại Mỹ Mỹ là chỉ Liên Vô Thương. Mỹ Mỹ là ai tới? Ôn Hành bỗng nhiên nghĩ tới. Hoan hoan, ngươi là nói, Phượng Vân Bạch cũng ở. Bạch Hoan vội không ngừng gật đầu. Là nha, bọn họ đang nói chuyện. Làm hoan hoan ra tới bắt cá nha. Tác giả có lời muốn nói. Đinh, ngài bạn tốt Bạch Trạch. Bạch Hoan, Phượng Vân Bạch, Vân Cẩm, Trừng Anh chính thức online. Còn có hai cái không tưởng được nhân vật cũng sẽ lên sân khấu tương đương Vân Bạch. Đừng nói nhảm nữa, giao ra Vân Thanh, Vân Cẩm. Nghe nói Vân Thanh lên đây. Ta tóm được không ít yêu thú. Có thể thịt kho tàu một nồi to, Bạch Hoan. Thịt kho tàu. Bạch Trạch, ta cảm thấy ta thành nhược trí nhi đồng ủy trị sở quán trường, Trừng Anh. Hảo xảo, ta cũng có loại cảm giác này, viết quá muộn, chưa kịp bắt trùng trùng, cho nên, làm ơn, khom lưng Wikidic convert, hết chương.